Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, lại thất bại. Chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, hai bóng người đang lưng chừng núi thượng đi tới đi lui. Một người trong đó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thái dương. Một người khác thì thỉnh thoảng cho nàng lau lau mồ hôi. Tiểu thư, ngài nhìn cái gì nha? Hoàng Nhi Mạc Minh kỳ diệu nhìn nàng, tiểu thư lúc này thỉnh thoảng nhìn bầu trời một chút, nhìn chung quanh một chút, hình như đang tìm cái gì tựa như, lộng được nàng không hiểu ra sao, không rõ chân tướng, nhìn phương hướng A, không có kim chỉ nam, đành phải dựa vào thái dương, mặt trời là phía đông mọc lên, phía tây rơi xuống, chúng ta y theo này quy luật là được. Lý Quả mang theo nàng đưa lưng về phía thái dương đi về phía trước, sau đó trả lời vấn đề của nàng. Lời của nàng, làm cho Hoàng Nhi lập tức phi thường sùng bái. Hai mắt mạo sao nhỏ tinh nhìn nàng, hưng phấn nói, tiểu thư, người thực sự là lợi hại. Như vậy cũng hiểu, tiểu thư là không phải thường xuyên dùng qua này phương pháp. Vậy chúng ta nhất định có thể ra, hãn. Nhìn Hoàng Nhi kia mừng rỡ mặt, nàng chỉ cảm thấy có áp lực, chờ một chút lại ra không được. Như vậy thật là một chê cười, Hoàng Nhi, ta cũng chưa thử qua, ta là nghe nói, dù sao là người ở lạc đường thời gian, có thể thử một lần, rốt cuộc có phải thật vậy hay không, ta cũng không biết, nàng thành thật nói, tiểu thư, thật vậy chăng, tiểu thư hiểu được thật nhiều nha, Hoàng Nhi căn bản không quan tâm nàng có phải là thật hay không, hiểu, dù sao chỉ cần là tiểu thư lời nói. Nàng liền sẽ cho rằng là đối, là hảo, cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng không tốt. Lý Quả đối Hoàng Nhi sùng bái mù quáng không khỏi có chút sở khóc sở cười. Nhưng nàng cũng nhìn ra được, Hoàng Nhi không phải nịnh nọt, cũng không phải ca tụng, mà là phát ra từ thật tình thực lòng cái loại đó. Cho nên nàng không cảm thấy Hoàng Nhi là ở đối với mình vuốt mông ngựa. Chủ tớ hai người lại đi rồi đã lâu, thiên sắp sáng, vẫn là không có đi ra ngoài, tựa hồ vẫn như cũ còn là ở xoay quanh, nàng cái hướng kia biện pháp hoàn toàn thất bại. Tiểu thư, làm sao bây giờ, Hoàng Nhi đảo không có gì, nhưng là thấy đến nàng rất uể oải, không khỏi biển mếu máo. Đạo, còn có thể làm sao? Trở lại bái. Này cái gì nhắm hướng đông đi nhất định sẽ thoát khốn các loại chính là người nào phát minh? Vì sao nàng chính là không được? Phiến tử, nàng ở trong lòng chửi ầm lên, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Kỳ thực nàng không biết, ở nàng tuyển trạch đông cái phương hướng này thời gian, liền bị Mạc Nhật tỷ hơi thay đổi, biến thành phía Nam Mơ Siêu tiểu thư, ngài đã trở về. Lâm quản gia nhìn thấy các nàng ủ rũ trở về, cao hứng được liệt mở miệng, hưng phấn nói, xin lỗi, bệnh chưa hảo, vừa nhiều thêm một cái đầu đau, khó chịu, hết chương.